Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 1781. Độ kiếp trung kỳ. 1. Tùy Qua đứng bên ngoài Bạch Vân Thành, hét to: "Bạch Vân Thiên Chủ, lăn ra đây chịu chết." Tiếng sống của Tùy Qua chọc giận đệ tử Bạch Vân Thành. Vô số tu sĩ bao vây Tùy Qua định bầm thây hắn ra. Lão tử là Tùy Qua. Tùy Qua thẳng thắn báo tên: "Bạch Vân Thiên Chủ, ngươi còn định co đầu rút cổ đến bao giờ?" Giọng Bạch Vân Thiên Chủ vang lên: "Chẳng qua là một tu sĩ đại thừa kỳ, không đáng bản Thiên Chủ tự ra tay." Bạch Vân Thiên Chủ không quan tâm Tùy Qua khiêu khích: "Để thuộc hạ của ta chơi với ngươi." "Xin lỗi, ta không rảnh chơi với ngươi." Tùy Qua cười khẩy nói: "Bạch Vân Thiên Chủ, ngươi sẽ trả giá cực đắt cho sự kiêu ngạo của mình." Thiên binh thần tướng, dẫn động chân tiên kiếp. Tùy Qua tổ chức tiệc mừng công trong Minh Kiếm Sơn. Cả à cơ hơ hơ. Tham gia yến tiệc đương nhiên đều là nhân vật có uy tín danh dự trong mấy thế giới. Cảnh giới mọi người không giống nhau nhưng đều là thủ lĩnh trong thế giới. Lần này thành công đánh bất ngờ Bạch Vân Thành, củng cố cơ sở liên minh của mây thế giới. Đương nhiên nếu đã tham gia vào vụ vân trung giới, nghĩa là đối đầu với Tùy Qua, tương đương xác nhận tội danh. Mọi người chỉ có thể đâm lao theo lao. Tùy Qua thực hiện lời hứa với các cường giả những thế giới này, giao dịch với bọn họ, dùng xương cốt tu sĩ vân trung giới đổi tiên đan. Tùy Qua không tổn thất nhiều tiên đan, vì xương cốt tu sĩ vân trung giới đã bị hắn gom hết từ trước. Có tí nhất cỡ ngàn vạn xương cốt giúp ít. Vân trung giới không có bao nhiêu căn cơ, nhưng dù gì là chỗ tập hợp cường giả trong chư thiên vạn giới. Lần này bị Tùy Qua giết đến nghiêng trời lệch đất, nhiều tu sĩ chết đi. Khi các tu sĩ long chi giới, đan chi giới vân vân giết vào vân trung giới thì không thu gom được bao nhiêu xương cốt. Tùy Qua giải thích một câu: "Tiên kiếp quá mãnh liệt nên không còn mẩu xương." Tu sĩ tham gia hành động ngẫm nghĩ, tin lời Tùy Qua nói. Khi đó tiên kiếp đúng là quá mãnh liệt, hầu như quét sạch vân trung giới. Đứng bên ngoài vân trung giới còn thấy rung động, nguyên vân trung giới bị nổ biến hình thành địa ngục trần gian. Nhiều tu sĩ không còn mẩu xương là rất bình thường. Các tu sĩ không biết tất cả đều thành ít lời cho Tùy Qua. Không ai thấy bất mãn với điều đó, bởi đối phó vân trung giới là kết quả mọi người cùng nhau bàn bạc. Tu sĩ tham gia hành động lần này được rất nhiều ít lợi, tổn thất không quá lớn, nhỏ hơn dự tính nhiều. Cho nên sau khi kết thúc bữa tiệc, mấy đại nhân vật long chi giới đến tìm Tùy Qua yêu cầu tấn công tu la giới. Trong mấy thế giới kết minh với Tùy Qua thì thực lực của long chi giới là mạnh nhất, bọn họ tràn đầy dã tâm. Mới dọn dẹp vân trung giới xong, long chi giới quay sang định đối phó tu la giới. Không chỉ long chi giới có dã tâm, đan hoàng của đan chi giới cũng chung chí hướng. "Các vị tiền bối, đạo hữu." Trong phòng họp, Tùy Qua nói: "Cuộc chiến hôm nay tuy chúng ta toàn thành nhưng đấy là do một ít may mắn. Bản thân ta cũng không ngờ có thể dẫn động tiên kiếp khủng bố như thế, lần này là nhờ có tiên kiếp giúp đỡ. Nếu muốn đối phó với tu la giới thì thủ đoạn như vậy là không thích hợp. Bởi vì tu la giới sẽ chuẩn bị từ trước, tiên giới cũng không can thiệp vào. Lôi thần thiên tôn không đi ra phá hoại nên ta mới thuận lợi độ kiếp. Ta cảm thấy lần sau chưa chắc thành công. Hiện tế tại sao không thừa thắng xông lên?" Long thiên lôi bị kích động hùng tâm tráng trí, nói: "Tu la giới không phải thứ tốt lành gì. Trước kia cùng tu la giới rất là bá đạo. Bây giờ phản chiến đầu vào tiên giới, gió chiều nào xuôi chiều nấy. Hơn nữa nếu để tu la giới và dư nghiệt vân trung giới hội hợp, chắc chắn bọn họ sẽ làm ra vài điều. Chẳng bằng chúng ta ra tay trước. Nhạc phụ đại nhân càng già càng dẻo dai, đáng vui đáng mừng." Tùy Qua cười nói: "Nhưng nếu lần này chúng ta xúc động thì người xui xẻo là chúng ta. Hành động bồng bột chẳng bằng dùng mưu kế." Long thiên lôi hỏi: "Mưu kế gì?" "Đương nhiên là lợi dụng thế giới khác trong chư thiên vạn giới." Tùy Qua nói: "Lần này chúng ta xử lý vân trung giới là một tín hiệu cho tu sĩ chư thiên vạn giới, để bọn họ biết hiểu lệnh của tiên giới không phải không thể khiêu chiến. hơn nữa cho bọn họ biết dám mạo hiểm mới có thu hoạch lớn. Chúng ta chỉ cần tuyên dương ít lời lấy được từ Vân Trung giới, sau đó treo giải thưởng để tu sĩ chư thiên vạn giới biết săn giết, tu sĩ tu la giới cũng có thể đổi tiên đan. Tin tưởng bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội lần nữa. Phá phá phá phá phá phá. Không sai, bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội lần nữa. Long Thiên Lôi cười nói, dù là cường giả Long Chi giới chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cơ hội. Nếu người khác chịu ra sức đánh tiên phong thì chúng ta cần gì vội vàng? Tùy Qua mỉm cười hỏi, ta biết các vị rất ngứa ngáy khó chịu, nhưng có sơ, sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, nơ, hưu ít lời từ cuộc chiến Vân Trung giới, hay đi về tiêu hóa trước. Đám người Long Thiên Lôi đã hiểu, Tùy Qua định lợi dụng tu sĩ thế giới khác đối phó với tu la giới, thăm dò lực lượng của tu la giới. Tùy Qua đang mượn đao giết người, làm như vậy càng ổn thỏa, cao minh hơn. Các đại nhân vật cảm thấy ý kiến của Tùy Qua không tệ, bọn họ không nói nhiều, tự quay về địa bàn của mình, cẩn thận tiêu hóa ít lời có được từ hành động tấn công Vân Trung giới. Tùy Qua cũng vậy, ít lời có được từ Vân Trung giới quá lớn, hắn cần tiêu hóa từ từ. Đặc biệt những kinh nghiệm quý báu lính ngộ pháp tắc tiên giới mới là tài phú quý nhất, Tùy Qua vội vã tiêu hóa chúng nó ngay. Tùy Qua lại quay về Vân Trung giới. Lần này hắn đến Vân Trung giới là vì muốn mẫu thân của Long Phiêu Phiêu tai đây, trùng kích độ kiếp trung kỳ. Thông qua lính ngộ pháp tắc tiên giới, Tùy Qua dễ dàng lính ngộ được pháp tắc không gian. Bây giờ hắn chỉ cần độ qua tiên kiếp độ kiếp trung kỳ là có thể hoàn toàn khống chế và vượt qua pháp tắc thời gian. Đối với Tùy Qua thì đây là chuyện nước chảy thành sông nhưng bắt buộc phải làm. Lúc này trong Vân Trung giới không có ai là nơi độ kiếp tốt nhất. Tùy Qua lập tức dẫn động tiên kiếp. Quả nhiên phân thân tiên giới chi môn hiện ra trên đầu hắn, giáng tiên kiếp độ kiếp trung kỳ xuống. Lần này không phải chân tiên kiếp, không phải bản thể tiên giới chi môn, cho nên độ kiếp nhẹ nhàng rất nhiều cho Tùy Qua. Tiên giới thần lôi độ kiếp trung kỳ đánh vào người Tùy Qua, không đau không ngứa, hắn nhẹ nhàng độ qua. Mắt thấy Tùy Qua sắp độ kiếp thành công, một bóng đen hiện ra. Tên này chuẩn bị can thiệp Tùy Qua độ kiếp, dẫn đến biến cố. Tùy Qua cảm ứng được thần niệm của đối phương nhưng hắn không ra tay, thì đã sớm kêu ngạo thiên đại thánh, quân sát sinh chuẩn bị sẵn sàng. Còn có 6 phân thân lôi thần thiên tôn, tất cả đều là đẳng cấp chân tiên âm thầm hộ pháp cho hắn. Đối phương muốn gây dơ a cơ dơ o cho Tùy Qua, ngược lại bản thân sẽ xui xẻo. Chương 1782, độ kiếp trung kỳ 2. Khiến Tùy Qua bất ngờ là mấy đẳng cấp chân tiên hợp sức lại nhưng không ngăn được bóng đen. Đối phương rất nhanh đến gần Tùy Qua. Lúc này Tùy Qua cuốn tiên giới thần lôi đầy trời vào hồng mông thạch, lạnh lùng nói, độ kiếp xong, quân thương sinh, lại là tiện nhân nhà ngươi. Phá phá phá phá phá phá. Đối phương phát ra tiếng cười âm trầm. Tùy Qua, không ngờ ngươi uy phong như vậy, nhưng bây giờ ta đã là địa tiên, cảnh giới giữa ngươi và ta vẫn rất xa xôi, còn quân cờ của ngươi hình như không thể ngăn ta lại được, phải không? Tùy Qua thản nhiên nói. Một con cờ tất nhiên không được, nhưng 100 vạn, 1000 vạn quân cờ thì sao? Quân thương sinh, ta cho ngươi 200 vạn chân tiên khôi lỗi, giết hắn. Quân sát sinh hét to một tiếng, tuân lệnh chủ nhân. Sau người quân sát sinh có mấy trăm vạn thiên binh thần tướng đẳng cấp chân tiên xuất hiện. Trong đó có một số từng là khôi lỗi của quân thương sinh. Tất cả đều bày ra trận pháp nhốt quân thương sinh lại. Tùy Qua ung dung rút ra ngoài, lạnh nhạt nói, nếu ta đã bày ra con cờ đối phó ngươi thì không cần tự mình ra tay. Quân thương sinh, sau khi giết ngươi, con cờ quân sát sinh chắc sẽ đột phá đến cảnh giới địa tiên. Quân thương sinh quát to, sao, sao, ngươi biết, ta đánh nhau với ngươi bao nhiêu lần đoán được. Tùy Qua lạnh nhạt nói, tuy không biết ngươi và tâm ma thánh tổ của tâm ma giới có quan hệ gì nhưng cha hai ngươi rất thân thiết. Ta biết sau khi ngươi bị giết thật ra là hoàn toàn biến mất, không phải trọng sinh.

Nếu không biết rõ mọi thắc mắc rất có thể Tùy Qua sẽ lại vấp té thất bại thảm hại. Tùy Qua có thể coi thường Tu La giới, khinh thường Vân Trung giới, nhưng hắn không thể xem nhẹ Côn Luân Tông và Tiên giới. Trong trí nhớ của Tùy Qua có nhiều thần thoại truyền thuyết liên can Côn Luân Tông. Trong Côn Luân Tông tị, U, Vinh, Quy, Quy, Quy, Quy, Nơ, Gơ, Y, Nơ, Hơ, ra nhiều đại nhân vật tiên giới. Ví dụ Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thập Nhị Kim Tiên trong thần thoại, đó toàn là người Côn Luân Tông. Cộng với Côn Luân Tông là tông môn duy nhất của thế giới nhân loại trải qua thiên địa đại kiếp nạn, có nhiều mối liên quan đến tiên giới. Rất nhiều nguyên nhân khiến Tùy Qua tỉnh táo nhận ra hắn không thể khinh thường Côn Luân Tông. Đặc biệt khi Côn Luân Tông và tiên giới bắt đầu liên lạc chặt chẽ, lơ là một phút là thua trắng. Trong tình trạng này Tùy Qua không thua nổi. Trong Vân Trung giới Tùy Qua đã điên cuồng đánh thắng một ván. Tư Không Hùng đến khiến Tùy Qua trông thấy ánh sáng hy vọng. Tùy Qua gặp Tư Không Hùng trong chi nhánh Huyền Mệnh khách sạn khu giao dịch tự do trong tình huống dùng chúng sinh quả. Chương 1783. Tiên giới vượt biên. Tùy Qua liên lạc với Tư Không Hùng, sau đó phong kín không gian bốn phía, hắn hỏi thăm Tư Không Hùng chuyện xảy ra gần đây. Tư Không Hùng trước tiên nịnh nọt Tùy Qua. Chủ nhân thần uy cái thế, san bằng Vân Trung giới. Ngươi cũng không sai, tu vi cảnh giới đã đến độ kiếp sơ kỳ, Tùy Qua nói. Nhưng gần đây Vân Trung giới sinh ra nhiều chân tiên, sao ngươi không nằm trong số đó? Chủ nhân có điều không biết, tuy Vân Trung giới sinh ra nhiều chân tiên nhưng không phải tu sĩ vốn có trong Vân Trung giới mà là. Tư Không Hùng ngần ngừ nhỏ giọng nói. Bọn họ đến từ Vũ Luyện Không Thương từ tiên giới giáng xuống. Tư Không Hùng nói một câu làm Tùy Qua ngộ ra, mọi thắc mắc đều biến mất. Ra là vậy. Tùy Qua cho rằng dù là tiên giới cũng không có cách nào trực tiếp biến một tu sĩ thành chân tiên. Chắc chắn cần có quá trình. Nếu không thì pháp tắc tiên giới đã chẳng ra gì. Tùy Qua chậm rãi gật đầu, nói. Tư Không Hùng, tin tức của ngươi đến rất đúng lúc, rất giỏi. Chờ chút nữa ta sẽ thưởng hậu hĩnh cho ngươi. Đa tạ chủ nhân thành toàn. Tư Không Hùng cung kính nói. Nhưng thưa chủ nhân, bây giờ địa vị của ta trong Côn Luân Tông bị khiêu khích. Tùy Qua kinh ngạc hỏi. A, chẳng phải lần trước ngươi đã là phó tông chủ sao? Tư Không Hùng nói. Chủ nhân, là đám đệ tử tiên giới hạ phàm nên bắt đầu soán quyền Côn Luân Tông. Tùy Qua hiểu ngay. Có rất nhiều chân tiên hạ phàm vượt biên tiên giới, trong đó có khá nhiều người là đệ tử Côn Luân Tông trong tiên giới. Những người này ít nhất có tu vi đẳng cấp chân tiên, đương nhiên sẽ không theo Côn Luân Tông dưới trần quản lý. Sau khi giáng trần, bọn họ nắm giữ quyền lên tiếng Côn Luân Tông, đám người quan trọng như Tư Không Hùng thì bị loại trừ. Tùy Qua lạnh nhạt nói. Nói vậy là giá trị lợi dụng của ngươi giảm bớt. Tư Không Hùng vội nói. Chủ nhân yên tâm, nếu chủ nhân giúp ta thăng cấp chân tiên thì chắc chắn ta sẽ lại cầm quyền. Tùy Qua thản nhiên nói. Bồi dưỡng ngươi trở thành chân tiên cũng không khó. Hiện giờ Tùy Qua có nhiều thủ đoạn, muốn giúp Tư Không Hùng đột phá lần thứ hai không quá khó. Tư Không Hùng có chút tài trong việc bày mưu kế gian xảo, biểu hiện giá trị của mình trước mắt Tùy Qua. Chủ nhân, thật ra Côn Luân Tông chúng ta vốn là vốn không thích đám đệ tử Côn Luân Tông tiên giới. Sau khi ta thăng cấp chân tiên thì bọn họ sẽ hưởng ứng lời kêu gọi của ta, khi đó ta càng có giá trị với Tùy Qua. Ừ, rất tốt. Tùy Qua chậm rãi gật đầu, nói. Đương nhiên ta sẽ hết sức bồi dưỡng ngươi. Ngày ra ngươi biết có bao nhiêu tiên giới giáng trần không? Trừ chân tiên ra có đẳng cấp gì cỡ địa tiên không? Trừ bỏ chân tiên bị chủ nhân oanh giết trong Vân Trung giới, trước mắt nhiều thêm cỡ 100 vạn. Bọn họ vốn cho rằng dựa vào 100 vạn chân tiên có thể càn quét chư thiên vạn giới. Trước kia lo đối phó lão đạo nhân Tu La giới, nhưng vì hành động của chủ nhân làm bọn họ thất bại trong gang tấc. Chủ nhân, ta kính ngưỡng chủ nhân. Tùy Qua ngắt lời Tư Không Hùng nịnh nọt. Vào chủ đề đi. Chủ nhân, trước mắt bọn họ vẫn đang để nhiều chân tiên vào Tu La giới. Tư Không Hùng nói. Không thể xác định số lượng, Nhưng rất ít có địa tiên vì bọn họ không cách nào khiến tiên nhân cường đại hơn hạ giới. Nghe nói cơ hơ u y e này do Lôi Thần Thiên Tôn chủ trì. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng. Hèn gì lần trước Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn không quấy rầy Tùy Qua dẫn động chân tiên kiếp trong vân trung giới, thì ra gã bận rộn chủ trì vượt biên. Chắc Lôi Thần Thiên Tôn rất bực mình, gã ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Khó khăn lắm mới khiến một phần tiên nhân trong tiên giới sáng trần, kết quả bị Tùy Qua giết một đống. Chủ nhân, Bạch Vân Thiên Chủ ở trong Tu La giới tuyên bố sẽ cho chủ nhân biết tay. Bạch Vân Thiên Chủ chỉ là chó cụt đuôi. Tùy Qua khinh thường nói. Nếu Bạch Vân Thiên Chủ có bản lĩnh thật sự thì đã không sợ sệt như thế. Nhưng tại sao Tu La giới cấu kết với tiên giới? Nghe nói vì tiên giới hứa cho Tu La giới lợi lộc rất lớn. Gần đây Tư Không Hùng góp nhặt rất nhiều tình báo, gã nói. Chủ nhân, càng nhiều tiên nhân từ tiên giới giáng xuống thì cục diện Tu La giới sẽ càng ổn định. Nếu chủ nhân muốn đối phó Tu La giới thì nên sớm ra tay. Không cần ngươi lo, Tùy Qua nói. Qua đây, ta giúp ngươi đột phá độ kiếp trung kỳ. Tư Không Hùng mừng như điên. Đa tạ chủ nhân thành toàn. Tùy Qua đã có tu vi độ kiếp trung kỳ, cộng với lĩnh ngộ nhiều về pháp tắc tiên giới. Muốn trợ giúp Tư Không Hùng đột phá cảnh giới là chuyện rất dễ dàng. Bàn tay Tùy Qua gian trên đầu Tư Không Hùng. Hắn rót nhiều nguyên khí, tinh huyết chân tiên vào người gã. Thậm chí có một ít tinh huyết của địa tiên. Tùy Qua thông qua Dễ Hồng Mông Thủ điều tra ký ức của Tư Không Hùng, tìm một số tin tức gã có gặp nhưng không cho rằng có ít. Tùy Qua gom góp lại thông tin để lên kế hoạch đối phó Tu La giới. Không lâu sau, Tư Không Hùng lĩnh ngộ được mấu chốt pháp tắc thời gian, tùy thời tăng tu vi lên độ kiếp trung kỳ. Tùy Qua ban cho Tư Không Hùng nhiều tiên đan, nói với gã: thứ ta đưa cho ngươi giúp ngươi đột phá cảnh giới chân tiên. Ngươi cầm mấy tiên đan này đi thu mua những người cần sùng trong Côn Luân Tông. Sau này ngươi sẽ làm tông chủ Côn Luân Tông. Hiểu không? Tư Không Hùng răng cười nói. Chủ nhân yên tâm, tiên giới Côn Luân Tông là tiên giới Côn Luân Tông, còn Côn Luân Tông của ta thì vẫn mãi như cũ. Tùy Qua đuổi Tư Không Hùng đi. Đi đi. Trong nhiều tin tức Tư Không Hùng mang đến có một điều quan trọng nhất là tiên giới vượt biên. Người chủ trì là Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn, có thể thấy tiên giới hừng hực dã tâm. Nếu không phải Tùy Qua phá rối kế hoạch của Lôi Thần Thiên Tê O Nơ Tê Hơ Y, tình huống bây giờ đã không lạc quan. Tùy Qua đưa tin tức này cho Long Chi Giới, Đan Chi Giới. Khi biết tin, Đan Hoàng, Long Thiên Lôi nhanh chóng đến thế giới nhân loại tìm Tùy Qua. Hai người chú trọng chuyện này vì nhận ra bên trong có vấn đề. Tùy Tông Chủ, ta nói thẳng đi. Đan Hoàng hỏi. Tin tức của ngươi có chính xác không? 100%. Tùy Qua đã xem ký ức của Tư Không Hùng, tin tức này là thật sự. Biểu tinh Đan Hoàng trở nên nghiêm túc nói. Vậy lớn chuyện rồi. Long Thiên Lôi nặng nề gật đầu, nói. Đúng vậy, to chuyện. Tùy Qua bực bội nói. Hai vị, chúng ta đừng chơi trò mập mờ được không? Đan Hoàng, Long Thiên Lôi liếc nhau như đang giao lưu bí mật. Sau đó Long Thiên Lôi mở miệng nói. Hiện tế tiên giới làm như vậy nghĩa là bình chứng không gian tiên giới đã thả lỏng. Tùy Qua hiểu ngay Đan Hoàng, Long Thiên Lôi đang lo điều gì. Bình chứng không gian tiên giới thả lỏng nghĩa là thiên địa đại kiếp nạn cuối cùng rất nhanh sẽ giáng xuống. Chương 1784. Bí mật độ kiếp. Đan Hoàng, Long Thiên Lôi xem như người từng trải, thấy nhiều trường hợp lớn hơn Tùy Qua, tin tức càng uyên bác. Lực lượng và cảnh giới không thể bù đắp thiếu sót này. Cho nên lần này độ kiếp Tùy Qua không làm một mình mà cố gắng lôi kéo một số minh hữu, đả kích đối thủ và kẻ thù. Người như Đan Hoàng, Long Thiên Lôi có thể bù đắp thiếu hụt của Tùy Qua. Bình chứng không gian tiên giới thả lỏng nghĩa là bình chứng không gian Phật giới, ma giới cũng thả lỏng. Theo tin Tùy Qua đã biết, thế giới tu vi càng cường đại thì bình chứng không gian càng khó bị đâm thủng. Bởi thiên địa pháp tắc của thế giới này cường đại hơn. Đây là cách hợp lý cũng công bình nhất. Bình chứng không gian của kẻ yếu sẽ bị nghiền nát trước tiên. không phải chèn ép kẻ yếu mà là cho cơ hội trưởng thành, tức là cho kẻ yếu cơ hội biến cường đại. Nếu không thì thế giới chi môn tập hợp cường giả mở ra, thế giới kẻ yếu hoàn toàn không có khả năng chống cự, chỉ có thể thành vật hy sinh mạnh ăn thịt yếu. Thông qua cách tiến dần từng bước, pháp tắc thuận theo vũ trụ và thiên địa cũng là cho bình chứng không gian kẻ yếu một cơ hội. Yếu như thế giới nhân loại cũng có tu sĩ nhanh chóng nổi bật, như tùy qua là chứng minh tốt nhất. Nếu thiên địa đại kiếp nạn mở màn, tiên giới chi môn, ma giới chi môn hòa Phật giới chi môn sẽ mở ra. Tùy qua có thiên phú nghịch thiên cũng không thể đối kháng với nguyên tiên giới. Tùy qua bây giờ không có khả năng đối kháng với nguyên tiên giới nhưng có hy vọng vào tương lai, có hy vọng giữ mạng sống. Tương tự đối với thế giới khác, trong thế giới kẻ yếu sẽ sinh ra cường giả. Áp lực từ thiên địa đại kiếp nạn càng lớn khi càng nhiều người trưởng thành hơn, vì lý tưởng khác nhau và có điều truy cầu mà chiến đấu, dốc hết sức ứng đối kiếp nạn. Đối diện thiên địa đại kiếp nạn, đối diện tiên giới chi môn có lẽ sẽ mở ra. Cường giả như Đan Hoàng, Long Thiên Lôi không hề sợ hãi hay thần phục, bởi vì bọn họ biết tổ tiên của mình không lựa chọn như thế, bản thân họ cũng không thể ra quyết định yếu đuối. Tuy tiên giới cao cao tại thượng nhưng không thể khiến toàn bộ chủng tộc trở thành nô lệ. Không ai muốn làm nô lệ của người khác, nhưng cũng không ai muốn trở thành kẻ thù của tiên giới. Bây giờ tùy qua, Đan Hoàng, Long Thiên Lôi phải đối diện áp lực từ tiên giới, bởi vì bình chứng không gian tiên giới đã thả lỏng, tiên nhân bắt đầu giáng trần, chư thiên vạn giới không cách nào bình tĩnh được nữa. Rắc rối hơn là Đan Hoàng, Long Thiên Lôi tùy qua chọn đứng ở đối lập với tiên giới. Đan Hoàng, Long Thiên Lôi sớm đoán được tình huống này sẽ xảy ra. Cho hai người lựa chọn lại lần nữa thì Đan Hoàng, Long Thiên Lôi vẫn sẽ đứng cùng chiến tuyến với tùy qua. Có câu tùy qua nói rất có lý, phiêu lưu mà thu nhập ả ngang bằng. Những ai hợp tác với tùy qua sẽ hiểu ngay. Tóm lại thực lực đan chi giới, long chi giới tăng vọt. Có thực lực là có vốn liếng, có vốn thì có tự tin sơ. Sơ, quy, quy, à, mơ, bê, hán. Có quyền lên tiếng. Tùy tông chủ, có một câu nói có lẽ Đông Thánh Long Vương không tiện hỏi ngươi nhưng ta thì muốn hỏi. Đan Hoàng đột nhiên lên tiếng. Tùy tông chủ có ý định gì? Là đối địch với nguyên tiên giới hay chỉ cần thuận lợi độ qua kiếp nạn này? Tùy qua hỏi ngược lại. Có gì khác nhau sao? Đan Hoàng nghiến răng nhấn mạnh chữ toàn. Nếu ngươi muốn thuận lợi độ kiếp thì không thể đối địch với toàn tiên giới. Tùy qua hiểu rõ hết mọi ẩn khuất. Ý của Đan Hoàng là tiên giới không đồng lòng nên có cơ hội chia rẽ hoặc chọn một trận xanh để tham gia. Đan Hoàng gật gù. Tùy qua trầm ngâm nói. Thứ lỗi cho ta mạo muội hỏi một câu, Đan Hoàng, trước kia các người độ kiếp cũng dựa vào cách này vượt qua sao? Tức là đầu vào một trận doanh tiên giới, bán mạng cho tiên giới để đổi lấy mạng sống. Vấn đề này đúng là hơi nhạy cảm. Đan Hoàng không trả lời, Long Thiên Lôi giành trước. Hiện tế, để ta trả lời ngươi về vấn đề này. Ngươi cũng biết dù là đan chi giới hoặc long chi giới đều rất cổ xưa, nên lúc trước có trải qua thiên địa đại kiếp nạn. Mỗi một lần thiên địa đại kiếp nạn đối với tu sĩ chư thiên vạn giới là tai nạn hủy diệt hoàn toàn. Vô số tu sĩ sẽ chết trong tai nạn này. Nhưng mỗi lần thiên địa đại kiếp nạn đại biểu cho một cơ hội mới, bữa tiệc long trọng ấy. Phân chia ít lời đã định trước sẽ có chiến tranh, một cuộc chiến tàn nhẫn. Mặc dù long chi giới, đan chi giới cường đại nhưng đó là tương đối với thế giới khác. Trước tiên giới, Phật giới, ma giới thì long chi giới, đan chi giới căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu chúng ta miễn cưỡng tranh đấu thì chỉ có một con đường chết. Tùy qua bình tĩnh nói. Cho nên các người chọn thỏa hiệp. Tùy qua không tức giận, mỗi người có lựa chọn của riêng mình. Mỗi lựa chọn là một loại thỏa hiệp, tính toán ít lời, tính toán sinh tử. Lựa chọn sai thậm chí khiến tu sĩ, sinh vật một thế giới hoàn toàn diệt tuyệt. Đan Hoàng, Long Thiên Lôi vì sinh tử của vô số người trong đan chi giới, long chi giới. Mỗi một lựa chọn phải trải qua đắn đo nhiều lần. Có thể nói đây không phải quyết định của Đan Hoàng, Long Thiên Lôi mà là toàn đan chi giới, Long chi giới. Vì vậy dù lựa chọn sai cũng không phải trách nhiệm của bọn họ. Đúng vậy, chúng ta chọn thỏa hiệp. Long Thiên Lôi không hề trốn tránh, nói thẳng. Đối với tùy qua Long chi giới chúng ta thì đây đúng là nhục nhã, nhưng không còn cách nào khác. Vì để toàn Long chi giới tồn tại đành thỏa hiệp tham gia vài trận doanh tiên giới. Bán mạng, hiệu lực, thậm chí đưa tặng một ít long tộc làm vật nuôi, tọa kỵ cho tiên giới. Chỉ cần giữ được nguyên long chi giới thì phải thỏa hiệp, trước kia tổ tiên long chi giới làm như vậy. Đúng thế, đây là sỉ nhục cực lớn. Đan Hoàng hầm hừ, thực lực không mạnh đã định chỉ có thể trở thành phụ thuộc của người khác. Làm phụ thuộc hoặc là bị san bằng, phải chọn một trong hai. Đan Hoàng, Long Thiên Lôi truyền dạy kinh nghiệm độ kiếp của đan chi giới, long chi giới cho tùy qua. Kinh nghiệm này chính là cẩn thận chọn hàng đứng, cẩn thận cười mình, cẩn thận làm quân cờ trong tay các cường giả tiên giới. Tuyệt đối đừng trở thành cơ to hơn ẩm hoặc cờ dở trong tay cường giả tiên giới. Vì điều đó nghĩa là ngươi hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng, không cần tồn tại. Ta hiểu rồi, cảm tạ hai vị nói thẳng nói thật ra. Tùy qua nói, nhưng trước mắt chúng ta đã đứng đối lập với tiên giới, hai vị cảm thấy còn có cách nào xoay chuyển càn khôn sao? Không phải. Long Thiên Lôi lắc đầu, nói: ngươi mới chỉ đắc tội Lôi Thần Thiên Tôn nhưng không biểu đắc tội nguyên tiên giới. Bản thân Lôi Thần Thiên Tôn tiên giới chi môn thuộc trận doanh tiên giới khác. Tùy qua kinh ngạc hỏi: tiên giới chi môn cũng có trận doanh? Đương nhiên. Long Thiên Lôi nói: tuy tiên giới chi môn là một pháp bảo nhưng có địa vị vô thượng trong tiên giới, quản lý rất nhiều chuyện bao gồm độ kiếp. Lôi Thần Thiên Tôn cũng nhúng tay vào chuyện này, cho nên hai bên không hòa thuận. Tin tức này là tiền bối trước kia nói cho chúng ta, cụ thể như thế nào thì chúng ta không biết rõ. Chương 1785 Kim Thiềm Tử một. Tùy qua hỏi: nếu không biết rõ thì làm sao tuyển chọn trận doanh? Đan Hoàng, Long Thiên Lôi liếc nhau. Long Thiên Lôi nói: tiên giới có thể giám sát nguyên chư thiên vạn giới, chúng ta cũng có thám tử trong tiên giới. Chỉ cần thời cơ thích hợp là tin tức sẽ truyền về cho chúng ta biết tình huống đại khái của tiên giới, biết đứng ở hàng nào. Về lựa chọn đương nhiên không phải một mình chúng ta quyết định, các cường giả trong toàn thế giới sẽ cùng nhau quyết định. Đối với Long chi giới chúng ta thì quyết định của Tổ Long là quan trọng nhất. Tùy qua gật gù nói: ta H-E-I-U-R-O-I. Cho nên bây giờ điều các người đang làm không phải đối đầu với tiên giới mà tăng mạnh thực lực bản thân, để sau này cho đan chi giới, Long chi giới bán giá cao. Tùy qua nói quá thẳng nhưng rất chính xác. Chư thiên 3000 giới chỉ là quân cờ trong tay tiên giới, Phật giới, ma giới. Những quân cờ này có vị trí khác nhau, quân cờ càng có giá trị thì càng được trọng dụng. Có như thế mới thắng được thứ bọn họ muốn. Chư thiên 3000 giới làm quân cờ cần cố gắng tăng cao giá trị của mình trước khi bàn cờ chưa bắt đầu. Có giá trị mới bán giá cao được. Tùy qua dùng từ bán làm Đan Hoàng, Long Thiên Lôi lúc túng. Tùy qua nhận ra đã so sánh quá chính xác, hắn giải thích rằng: hai vị đừng trách, ta không có ý gì. Đan chi giới, Long chi giới là minh hữu của ta, điều này rất rõ ràng. Ta bảo đảm với hai vị, xét thấy các người đã nói thẳng nói thật, dù sau này chúng ta mỗi người một ngả thì ta sẽ không đối địch với các người. Hiện tế, dù có ra sao thì ngươi là hiện tế tốt của bản vương. Long Thiên Lôi nói: ta và Đan Hoàng nói ra là để ngươi nhìn rõ tình thế. Bây giờ cửa ba giới đã hoàn toàn mở ra, danh tiếng, sự tích của hiền tế chắc chắn khiến nhiều cường giả tiên giới chú ý. Không chừng ngươi có thể tranh thủ một địa vị tốt trong tiên giới. Tất nhiên nếu không thích tiên giới thì Phật giới, ma giới cũng sẽ hoan nghênh ngươi. Tùy qua bình tĩnh hỏi: nhưng nghe ý của hai vị thì lựa chọn trận doanh tiên giới tốt hơn. Tiên giới mạnh nhất nên chính là lựa chọn tốt nhất. Đan Hoàng nói: chọn trận doanh mạnh nhất thì phần thắng độ kiếp càng lớn. Lời Đan Hoàng nói cực kỳ chân thân. Nếu có thể lựa chọn thì ai gieo muốn theo một lão bản thực lực cường đại. Tựa như vào nghề, nếu có thể thì ai đều muốn đi một trong 500 xí nghiệp mạnh nhất toàn cầu. Nhưng quan trọng là mấy lão bản không ngốc, bọn họ cũng phải sàng lọc viên chức nào có giá trị. Khi cửa ba giới chưa hoàn toàn mở ra, chư thiên 3000 giới chiến tranh thật ra là lúc mỗi người tự bộc lộ thực lực. Đã nhiều năm không đánh nhau, có lẽ xếp hạng nhiều thế giới có điều thay đổi. Tùy Qua đột nhiên mở miệng hỏi. Nhưng Đan Hoàng không chú ý đến một vấn đề, tại sao Phật giới và ma giới mãi đến giờ luôn im lặng. Đan Hoàng, Long Thiên Lôi nghẹn lời. Có lẽ vì Đan Hoàng, Long Thiên Lôi chỉ suy nghĩ tuyển chọn trận doanh tiên giới nên không chú ý nhiều tới tình hình bên ma giới, Phật giới. Bây giờ Tùy Qua hỏi làm Đan Hoàng, Long Thiên Lôi câm nín. Tùy Qua tiếp tục bảo, nếu thực lực Phật giới, ma giới không bằng tiên giới thì tại sao bọn họ không xuống tay trước? Ma giới, Phật giới cũng có thám tử trong chư thiên, tại sao bọn họ không giành hành động trước? Sao không chiêu binh mãi mã? Tùy Qua hỏi chúng ngay điểm yếu của vấn đề, làm Đan Hoàng, Long Thiên Lôi nghẹn họng. Một lát sau Đan Hoàng hỏi, Tùy Tông Chủ hỏi câu đó chẳng lẽ vì biết vấn đề bên trong? Suy đoán, ta chỉ suy đoán. Tùy Qua nói, Vân Trung giới, Tu La giới, Đan Chi giới, Long Chi giới, Phật giới đều muốn đặt cược vào tiên giới. Chắc cũng có khá nhiều người chung suy nghĩ với các người. Đặc biệt là Tu La giới trước kia ở trận doanh ma giới, bây giờ rõ ràng dựng cờ đứng bên trận doanh tiên giới. Chẳng lẽ Phật giới, ma giới đã rất yếu? Đan Hoàng, Long Thiên Lôi không nghĩ đến vấn đề này. Bọn họ không đứng ở góc độ Tùy Qua suy nghĩ sâu xa. Hai người tiếp tục nghe hắn phân tích. Phật giới, ma giới đến bây giờ chưa hành động có mấy khả năng. Một là Phật giới, ma giới từ bỏ tranh giành với Tùy Qua. Đan Hoàng, Long Thiên Lôi đồng thanh kêu lên. Không thể nào. Ba giới đấu tranh đã kéo dài 5 tháng dài dặc, lý nào đột nhiên ngừng lại? Bởi vì lý niệm của Phật giới, ma giới, tiên giới hoàn toàn khác nhau, không bao giờ từ bỏ tranh chấp. Vậy thứ hai, đó là Phật giới, ma giới có cách đối phó tiên giới nên bọn họ không vội vàng, ví dụ như hợp tác cái này cũng không thể nào. Phật giới, ma giới đối lập rất lớn, muốn hai bên hợp tác là chuyện không thể, trước kia chưa từng nghe nói qua. Đan Hoàng đồng ý quan điểm của Long Thiên Lôi, lắc đầu phản đối. Tùy Qua nói, thứ ba, Phật giới, ma giới đã không có cách nào đối kháng với tiên giới nên không hành động. Long Thiên Lôi, Đan Hoàng không phản bác ý kiến Tùy Qua ngay. Một lát sau, Đan Hoàng hỏi Tùy Qua, tại sao ngươi có suy nghĩ này? Ta biết tri thức, tin tức của các người phong phú hơn ta. Người đi trước để lại tin tức có thể chỉ dẫn chúng ta nhưng cũng sẽ làm chúng ta suy nghĩ lệch đi. Ví dụ trong quán tính tư duy của ngươi, tiên giới chắc chắn mạnh hơn Phật giới, ma giới. Đây là điều không thể sửa đổi. Nhưng có thật như thế không? Nếu thứ hạng thế giới khác có thể thay đổi thì tại sao ba bên dẫn đầu không sửa được? Lỡ như trong Phật giới, ma giới xuất hiện tồn tại yêu nghiệt nào đó thì sao? Những suy đoán của Tùy Qua làm Đan Hoàng, Long Thiên Lôi tràn đầy thắc mắc nhưng không cách nào phản bác. Vì bọn họ biết hắn nói hơi có lý. Thật ra ta còn lo một điều. Tùy Qua nói ra suy đoán làm Đan Hoàng, Long Thiên Lôi sợ teo tim. Nếu Phật giới, ma giới đã không thể đối kháng với tiên giới, có khi nào quy thuận rồi không? Trong tiên giới có khi đã thống nhất. Suy đoán của Tùy Qua làm Đan Hoàng, Long Thiên Lôi chết đứng. Hai người là cáo già, nhưng bàn về tính kế, phỏng đoán chưa chắc thắng Tùy Qua. Quan trọng nhất là Đan Hoàng. Long Thiên Lôi không có kiểu suy nghĩ lơ lửng trôi xa như Tùy Qua. Hai người bị tư duy giới hạn. Một lúc sau Đan Hoàng phản ứng lại, mở miệng nói, Tùy Tông Chủ, những phỏng đoán của người tuy có một chút khả năng nhưng chưa chắc chính xác. Dù sao đã nhiều năm tình huống luôn không có thay đổi gì. Tùy Qua nói, đương nhiên ta tin tưởng thực lực của tiên giới vẫn rất mạnh, tin tưởng phán đoán của các người lúc trước có lý. Ta nói ra những suy đoán này là để hai vị suy nghĩ thêm, chuẩn bị nhiều hơn, tránh cho sau này xuất hiện thay đổi gì thì không kịp trở tay. Long Thiên Lôi gật đầu, nói, lo trước tính sau, đây là điểm quan trọng. Đúng vậy. hai vị cũng đồng ý quan điểm lo trước tính sau của ta đúng không? Chương 1786 Kim Thiềm Tử 2. Tùy Qua tiếp tục bảo: vậy lại nói tiếp tình huống trước kia đi đi. Bình chứng không gian tiên giới có vấn đề, Lôi Thần Thiên Tôn bắt đầu bài bố. Hai vị bây giờ lựa chọn thế nào? Yên tâm, trước đó ta đã nói rồi, hai vị là minh hữu của ta, dù có thế nào ta sẽ không chủ động tạo ra rắc rối cho hai như thế. Tùy Qua đang thăm dò thái độ của Long Thiên Lôi, Đan Hoàng. Bởi vì lập trường của Tùy Qua hơi giống với Long Thiên Lôi, Đan Hoàng, hắn không chiến đấu một mình. Tùy Qua còn Thần Thảo Tông, Long Đằng, Thiên Lam Kiếm Tông vân vân, còn con cháu Hoa Hạ sống sót. Vì vậy Tùy Qua phải suy nghĩ đến toàn cục. Đây là quyết định khó khăn cho Long Thiên Lôi, Đan Hoàng, đặc biệt là Long Thiên Lôi. Dù sao Tùy Qua là con rể của gã, nếu không đến đường cùng gã không muốn đứng đối lập vơ U Vinh Quy Quy Y hắn. Nhưng Long Thiên Lôi cũng là một trong các Long Vương Long Chi giới, gã không thể để mặc các quốc dân sống chết. Thật lâu sau Long Thiên Lôi khẽ thở dài: dù thế nào thì ta không muốn trở thành kẻ thù của ngươi. Ta cũng vậy, Đan Hoàng lên tiếng. Tùy Tông Chủ đã rất nổi tiếng trong chư thiên vạn giới, chắc không bao nhiêu người muốn đối địch với Tùy Tông Chủ. Nhưng nói một câu khó nghe, phong cách hành động của Tùy Tông Chủ quá mạo hiểm. Đan Chi Giới, Long Chi Giới chúng ta không dám mạo hiểm điên cuồng như Tùy Tông Chủ. Đặc biệt là khi cửa tiên, Phật, ma sắp mở ra. Đan Hoàng, ta biết lời thật khó nghe, nhưng phong cách hành động của ta cũng vì tình thế đưa đẩy. Thử nghĩ nếu ta không có tinh thần mạo hiểm, có lẽ thế giới nhân loại chúng ta sớm bị tiêu diệt. Thậm chí chúng ta sẽ không trở thành minh hữu. Nếu ta không mạo hiểm điên cuồng thì đã chẳng đi đến ngày hôm nay. Nghĩ lại cũng đúng. Hiện tế là tu sĩ nhân loại nhưng có thể sừng sững trên đỉnh chư thiên vạn giới, có tư cách giao dịch hợp tác với Long Chi Giới. Đan Chi Giới chúng ta xem như là dị sổ, Long Thiên Lôi nói. Lúc trước các loại phỏng đoán hiện giờ chưa được chứng thực, nên ta quyết định là nhanh chóng tìm hiểu rõ ràng chứ không vội tìm hàng đứng. Có lẽ hiền tế nói đúng, có một ít phỏng đoán chúng ta chưa từng suy nghĩ, đây là chuyện khá nguy hiểm. Đành vậy, Đan Hoàng khẽ thở dài. Nhưng nếu tiên giới đã bắt đầu hành động, rất nhiều chuyện sẽ khó làm. Các người yên tâm, chuyện không dễ làm thì để ta làm. Tùy Qua thản nhiên nói: ta chưa từng sợ đắc tội ai. Dù sao người chủ trì tiên giới hạ giới là Lôi Thần Thiên Tôn, ta với hắn không có gì để nói. Tùy Qua nhận ra Đan Hoàng, Long Thiên Lôi khó xử, nên hắn không ép hai người đối phó Tùy Qua ngay. Có nhiều lúc minh hữu chưa chắc đáng tin, chỉ tin vào chính mình. Tùy Qua không trách Đan Hoàng, Long Thiên Lôi, bọn họ nói thẳng nói thật cho hắn biết đã là rất tốt. Đan Hoàng, Long Thiên Lôi cũng có nghĩ cách giúp Tùy Qua. Bọn họ hy vọng hắn sẽ cùng họ đầu vào trận doanh cường đại như tiên giới. Vậy thì dù Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn muốn làm gì Tùy Qua cũng khó. Nhưng bây giờ Tùy Qua đã thành đại thế, mục đích của hắn không đơn giản là độ kiếp sống sót. Đã định trước hắn sẽ không thành phụ thuộc của đại năng Tùy Qua nào đó. Bình chứng không gian tiên giới nhanh chóng bị vỡ ra, nghĩa là Tùy Qua không còn nhiều thời gian. Tiến Đan Hoàng, Long Thiên Lôi rời đi, Tùy Qua quyết định đến thần thú giới một chuyến. Thần thú giới xếp hạng 5 trong chư thiên vạn giới. Nhưng Tùy Qua cho rằng thực lực của thần thú giới vượt xa vân trung giới. Nói đến thì Tùy Qua không có dính líu gì đến thần thú giới, tất cả do Tiểu Ngân Trùng giật dây bắt cầu. Lúc đó Tiểu Ngân Trùng đang rảnh nên đi khu mậu dịch tự do, rửa mắt xem các loại tu sĩ, ma vật chư thiên vạn giới. Tiểu Ngân Trùng muốn từ trong đó tìm ra thứ có ích cho mình, ai ngờ mấy hôm trước đụng phải người đến từ thần thú giới. Mặc dù Tiểu Ngân Trùng không phải thần thú nhưng cũng là linh thú có huyết mạch hồng hoang, bởi vậy hai bên bắt chuyện có tình cảm. Tên kia không tính là thần thú lợi hại gì, là Bát Bảo Kim Thiềm, không phải dân cư trú vốn có trong thần thú giới. Năm xưa Bát Bảo Kim Thiềm từ hoang thú giới phi thăng đến thần thú giới. Tùy Qua ra hiệu khiến Tiểu Ngân Trùng dùng tiên đan lung lạc Bát Bảo Kim Thiềm, lợi dụng nó liên lạc với thần thú giới. Tùy Qua định đi thần thú giới nên đương nhiên cần tìm Bát Bảo Kim Thiềm trò chuyện. Tùy Qua khiến Tiểu Ngân Trùng mời Bát Bảo Kim Thiềm đến Thần Thảo Tông. Thấy Tùy Qua làm Bát Bảo Kim Thiềm hơi bi kích động. Nhưng dù cũng là tiên nhân đã phi thăng, ngoại hình không phải con cóc mà là một đạo sĩ lùn mập. Bát Bảo Kim Thiềm nói với Tùy Qua: nghe Ngân đạo hữu nói về Tùy tông chủ, không ngờ quả nhiên là long phượng trong cõi người. Kim Thiềm tử đạo hữu, đạo hiệu của Bát Bảo Kim Thiềm là Kim Thiềm tử. Tùy Qua nói thẳng với Bát Bảo Kim Thiềm: ta muốn đi thần thú giới một chuyến, không có đạo hữu có cách nào không? Nếu đạo hữu mang ta đi một chuyến thì chúng ta nói về thù lao đi. Kim Thiềm tử thành thật nói: Tùy tông chủ, đây không phải vấn đề thù lao mà là... Tùy tông chủ cũng biết đạo hạnh như ta chỉ xem như kẻ yếu trong thần thú giới. Tùy Qua nói: ta chỉ nhờ đạo hữu mang ta đi chứ không kêu đạo hữu cùng ta chiến đấu. Không chiến đấu là tốt nhất. Kim Thiềm tử nói: Tùy tông chủ không biết đâu, trong thần thú giới cường giả như mây, nên đa số thời gian ta không phải ở trong thần thú giới chịu ngược. Quá nhiều tên trâu bò. A, Tùy Qua hỏi: lợi hại cỡ nào? Biểu tình Kim Thiềm tử e ngại nói: thần thú giới có rất nhiều phượng hoàng, kỳ lân, chu tước, huyền vũ, côn bằng. Tất cả đều là đẳng cấp chân tiên trở lên. Tuy bọn họ có cảnh giới chân tiên nhưng tu vi thì cỡ địa tiên thiên tiên. Uy lực thượng cổ thần thú vốn cường đại hơn những hoang thú chúng ta rất nhiều. Đã có nhiều cường giả như vậy tại sao các ngươi còn sợ tiên giới? Có ai không sợ tiên giới? Kim Thiềm tử nói: nếu những thượng cổ thần thú này không phải sợ trở thành nô lệ của tiên giới, thành tọa kỵ cho cường giả tiên giới thì đã không vất vả cực nhọc khai sáng ra thần thú giới. Nói cũng đúng. Tùy Qua gật gù: nếu ngươi có cách đưa ta vào thì 1 vạn viên tiên đan. Thấy không Kim Thiềm tử, ta đã nói đại ca của chúng ta rất rộng rãi. Tiểu Ngân Trùng vỗ vai Kim Thiềm tử: nếu sau này ngươi làm việc cho đại ca của ta thì được ít lợi nhiều không kể hết. Kim Thiềm tử chảy nước miếng cười nói: hì hì, ta biết, ta biết. Tuy tu vi của Kim Thiềm tử thấp, cùng lúc đó yêu cầu của loại người này sẽ không quá cao. Tùy Qua dùng 1 vạn viên tiên đan đủ để khiến Kim Thiềm tử làm việc cho hắn. Đi thần thú giới là vì Tùy Qua muốn nhìn xem thực lực của thần thú giới, thuận tiện xem xét tâm tính của các cường giả này. Nếu có thể lung lạc thì sẽ lay động, không lung lạc được ít ra tìm hiểu chút ít thực lực của thần thú giới. Chương 1787. Thần thú giới. Thần thú giới là thế giới cường đại xếp thứ 5 trong chư thiên vạn giới. Hắn muốn nhìn xem thần thú giới mạnh đến mức nào. Thần thú giới đúng là rất cường đại, hơn nữa mạnh vượt qua tưởng tượng của Tùy Qua. Thần thú giới là đâu? Đó là nơi hoang phú cường đại phi thăng đến. Tức là trong thần thú giới đa số là hoang thú, thần thú đẳng cấp chân tiên. Thần thú khi đến chân tiên thì tu vi thường sánh bằng thiên tiên, địa tiên. Thần thú giới rất rộng lớn nhưng thiếu hơi người. Bởi vì phi thăng đến đây toàn là thần thú, hoang thú, yêu thú. Bọn chúng không hiểu nghệ thuật kiến trúc, chỉ biết liều mạng truy cầu lực lượng, nên thần thú giới là đất hoang dã. Thần thú giới không có nhiều cư dân, có lẽ đây là lý do tại sao thứ hạng của thần thú giới không cao. Số lượng nhiều có thể bù đắp chênh lệch chất lượng hoặc ngược lại. Tu sĩ thần thú giới có lợi hại đến mấy thì ít người thực lực tổng thể giảm mạnh. Tùy Qua theo Kim Thiềm tử từ lối vào một trận pháp ẩn khuất nhập cư trái phép đến thần thú giới. Vì điều này làm Kim Thiềm tử, Tùy Qua tốn 20 viên tiên đan cho người canh gác trận pháp. Tùy Qua nhận ra thần thú giới phòng ngự không nghiêm khắc, không có hệ thống nghiêm ngặt. Kim Thiềm tử là cáo già, mang Tùy Qua vào thần thú giới sau đó mỗi người một ngã. Đạo lý của Kim Thiềm tử rất đơn giản. Tùy Qua hay gây sự, quậy tưng bừng. Tu vi của nó thì quá yếu, không thể giúp được gì cho hắn mà còn vướng víu tay chân. Tùy Qua hiểu ý tưởng của Kim Thiềm tử, rõ ràng là không muốn bị hắn liên lụy. Kim Thiềm tử biết Tùy Qua chuyên gây sự, không muốn bị kéo xuống nước. Mục đích đến thần thú giới đã hoàn thành, dù Kim Thiềm tử không dẫn đường cho Tùy Qua cũng không quan trọng. Tùy Qua dùng thần niệm quét qua, tìm thấy ngay một đẳng cấp địa tiên. Tùy Qua bỏ rơi kim thiềm tử, chạy đến đồng phủ của địa tiên bái phỏng. Phát ra hơi thở của tiểu ngân trùng, vậy thì đối phương sẽ không cảm thấy đột nhiên. Tùy Qua mang theo lễ vật phong phú, tin tưởng đối phương sẽ không từ chối. Trong động phủ là một sư tử lông vàng hai đầu tu thành tiên phi thăng đến thần thú giới. Nghe Tùy Qua bái phỏng, sư tử lông vàng hai đầu phớt lờ hắn, nhưng ngửi được mùi tiên đan làm nó không kiềm lòng được ra khỏi động phủ. Đạo hiệu của sư tử lông vàng hai đầu là song sư tử, chắc do nó tự đặt tên, không dùng não nghĩ nhiều. Cách gọi là lễ nhiều người không trách. Tùy Qua chuẩn bị rất nhiều tiên đan, quả nhiên được song sư tử nhiệt tình chiêu đãi. Trong động phủ của song sư tử có mấy hoang thú chưa thành chân tiên hầu hạ nó. Thấy Tùy Qua lấy một bàn tiên đan ra, đám hoang thú thèm thuồng chảy nước miếng. Song sư tử nhận lấy tiên đan, bày tiệc trong động phủ chiêu đãi Tùy Qua. Nói là chiêu đãi nhưng thật ra chỉ có ít rượu thịt, cuộc sống ở thần thú giới thật sự là không chú trọng gì. Song sư tử hỏi Tùy Qua gen có chuyện gì. Tùy đạo hữu, không biết ngươi bái phỏng ta là có chuyện gì? À, là vậy. Gần đây ta biết có đường làm giàu nhưng cần người trợ giúp, vì vậy đánh liều mời song sư tử đạo hữu đi cùng ta. Tùy Qua lại lấy ra một viên tiên đan loay hoay trong tay. Lúc trước ta có hợp tác với một vị đạo hữu tên là Kim Thiềm Tử, kiếm được khá nhiều tiên đan. Tùy Qua thật ác, hắn kéo Kim Thiềm Tử uống nước thật. Song sư tử nôn nóng hỏi tới: đường phát tài gì? Săn giết tu sĩ đổi lấy đan dược. Tùy Qua hỏi: chẳng lẽ song sư tử đạo hữu chưa biết sao? Lúc trước có nhiều người săn giết tu sĩ vân trung giới đổi tiên đan, chúng ta thu hoạch được khá nhiều. À, chuyện này thì ta biết. Song sư tử do dự nói: nhưng mấy đại nhân vật thần thú giới không cho chúng ta tham gia vào tranh đấu giữa ba giới tiên, Phật, ma. Chuyện này hơi khó. Chúng ta chỉ săn giết tu sĩ vân trung giới chứ không phải người tiên giới, có vấn đề gì? Huống chi ngươi không thấy chúng ta còn lành lặn sao? Tùy Qua tiếp tục khuyên: huống chi bây giờ săn giết tu sĩ tu la giới cũng có thể đổi tiên đan, qua vụ này là không còn cơ hội. Song sư tử đạo hữu, nếu còn do dự thì ngươi sẽ không có cơ hội. Song sư tử hơi động tâm. Tùy Qua tiếp tục bảo: thật ra trong thần thú giới có nhiều tu sĩ đã làm, đầu năm nay no chết là to gan, đói chết là gan nhỏ. Cái này thật không? Đương nhiên là thật, Tùy Qua nói. Song sư tử đạo hữu, dù gì có tu vi địa tiên, đi giết mấy tu sĩ tu la giới không tốn chút sức, lại có hàng đống tiên đan vào tay. Chuyện dễ ăn như vậy mà song sư tử đạo hữu định bỏ qua, không thấy tiếc sao? Song sư tử không ngốc, hỏi lại Tùy Qua: nếu đơn giản đột nhiên, tại sao đạo hữu đến tìm ta làm gì? Tùy Qua nói: song sư tử đạo hữu, tu vi của ngươi lợi hại như vậy, lỡ gặp cao thủ tu la giới gì đó ngăn cản một lúc là chúng ta có thể an toàn rút lui. Huống chi nhiều người dễ làm việc, chúng ta có thể hợp tác chém giết, để đám người kia không thể trốn thoát, càng kiếm được nhiều tiên đan hơn. Vì vậy, song sư tử đạo hữu có thể kêu thêm một vài chí sao cùng đi. Hưng, ý kiến này không trễ, nhưng bọn họ đang tu hành, chưa chắc đồng ý. Tùy Qua lấy mấy hổ lô tiên đan ra: có thứ này chắc chắn bọn họ sẽ đồng ý. Đúng đúng, ha ha ha ha ha ha. Song sư tử cười to bảo: đạo hữu ngồi chờ chút, ta đi mời mấy vị bằng hữu tốt đây. Rất nhanh song sư tử mời đến mấy người giúp đỡ, đều là đẳng cấp địa tiên. Tuy nhiên nhóm này xuất hiện thì không khí là lạ, Tùy Qua nhìn thấy trong mắt bọn họ có tham lam. Tùy Qua không ngờ gợi lên lòn tham của mấy tên này. Tùy Qua không thích lãng phí thời gian, hắn nói với song sư tử: đạo hữu, sao mấy người giúp đỡ ngươi mời tới cứ nhìn chăm chăm vào túi của ta? Chẳng lẽ muốn có đan dược trong túi ta? Phá phá phá phá phá phá. Song sư tử cười âm hiểm: đạo hữu, đề nghị của ngươi rất tốt, nhưng ngươi cũng biết thần thú giới chúng ta thiếu đan dược, không ai thích làm luyện đan. Trên người của ngươi có nhiều đan dược như thế, tất nhiên em cống hiến một chút cho chúng ta. Mấy bằng hữu của ta đề nghị là chỉ cần ngươi giao tiên đan ra liền thả ngươi đi. Còn về mối làm ăn săn giết thì tất nhiên chúng ta tự làm, không cần ngươi dẫn đường. Như thế nào? Các ngươi muốn xuống tay với ta? Tùy Qua thản nhiên nói. Đừng thấy ta chỉ là tu vi độ kiếp trung kỳ, đây chỉ là mặt ngoài. Tu vi thật sự của ta thì các ngươi rất khó tưởng tượng. Một bằng hữu của song sư tử cuồng cười. Vậy hãy cho chúng ta tưởng tượng đi. Nếu ngươi đã muốn tìm chết thì ta sẽ thành toàn. Tùy Qua đột nhiên hành động. Hắn ra tay hết sức. Cơ thể tụ tập mấy ngàn vạn thiên binh thần tướng phát ra một kích. Hắn còn dùng chấn linh sư tấn công. Tùy Qua tỏ rõ không cho đối phương có cơ hội nào. Hắn muốn chém bằng hữu song sư tử lập uy. Chương 1788. Cửu tuyền 1. Vụ vụ vụ vụ vụ. Chấn linh sử dung hợp hoàn vũ thiên kim hầu như cơ u, v, quy, quy, nơ, rắn vô địch. Chấn linh sử bay ra. Sơn mạch liên thông động phủ song sư tử bị chém thành hai nửa. Không gian quanh người bằng hữu song sư tử bị phong tỏa. Chấn linh sử chém cơ thể bằng hữu song sư tử thành hai khúc. Nó muốn khép hai nửa người lại nhưng bị Tùy Qua đánh một đấm. Vô số rễ cây đâm vào người hút hết nguyên khí. Một đoàn cửu dương chân hỏa diễm mãnh liệt luyện hóa cơ thể bằng hữu song sư tử. Bằng hữu song sư tử chọc giận Tùy Qua gào rú thê lương. Sai sai sai sai sai. Không ai dám tấn công Tùy Qua vì bọn họ phát hiện hắn khủng bố hoàn toàn vượt sức tưởng tượng. Vừa ra tay đất làm thịt một địa tiên hay trên này là thiên tiên. Trong khoảnh khắc một bằng hữu song sư tử bị Tùy Qua giết chết, luyện hóa. Nhóm song sư tử không chạy trốn. Vì mọi thứ xảy ra quá nhanh. Hơn nữa không gian bốn phía bị phong tỏa. Muốn trốn cũng không dễ. Đạo hữu, song sư tử thăm dò nói với Tùy Qua. Chúng ta chỉ đùa một chút, không ngờ đạo hữu. Song sư tử đừng có vũ nhục chỉ số thông minh của lão tử. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng. Ta thấy mấy người mở mắt vì tài, dám đến tính kế ta. Nhưng mà... Tùy Qua đổi giọng nói tiếp. Nhưng lần này ta muốn loại liều mạng tìm thấy người như vậy đến đây. Chỗ ta có đan dược, giết tu sĩ tu la giới tươi mời không còn manh giáp thì các ngươi sẽ được ít lợi lớn. Tùy Qua vung tay, hình thành một tiên đan đan long. Đám song sư tử lộ ánh mắt tham lam. Vật họp theo loài, đám hồ bằng cầu hữu song sư tử tất nhiên toàn quen loại liều mạng. Không lâu sau tụ tập một đám người mạo hiểm tham lam bị Tùy Qua xúi dục và tiên đan rủ rỗ lén ra khỏi thần thú giới. Tùy Qua phát hiện thần thú giới có một điểm yếu rất lớn, đó là rời rạc. Có lẽ vì đám thần thú trong thần thú giới không cam lòng bị người nô dịch. Trói buộc nên không có tổ chức hoặc vương triều gì cường đại. Tuy nhiên xuất hiện vấn đề. Không có chế độ ước thúc làm đám thần thú dễ dàng bị lợi ích choáng váng đầu óc. Dễ bị người lợi dụng. Tùy Qua dựa vào nhiêu tiên đan và miệng lưới dẻo thành công xúi dục một đám thần thú đi tu la giới làm việc. Chỉ có khoảng 100 thần thú. Số lượng rất nhỏ trong thần thú giới. Nhưng đó là một tia lửa. Đặc biệt là ở chỗ thần thú giới không có nhiều ràng buộc này. Khi 100 thần thú được nhiều ít lời sẽ phát tán tin tức cho nhiều người biết hơn. Khi đó không cần Tùy Qua xúi dục. Đám thần thú tự nhiên sẽ xô đẩy nhau tới. Thành kẻ liều mạng thật sự. Trong 10 đại thế giới trừ 3 hạng đầu ra có nhiều thế giới bị cuốn vào hảo kiếp này. Trước mắt thế giới duy nhất không lộ ra là bảo giới. Bảo giới tên như ý nghĩa là nơi pháp bảo tu luyện thành tiên sẽ đi. Nơi này bí ẩn hơn cả đan chi giới. Tùy Qua chưa có tin tức nào về tu sĩ bảo giới. Tùy Qua rất muốn đi bảo giới xúi dục một số tu sĩ cũng đành bó tay. Huống chi bây giờ 10 đại thế giới bị cuốn vào hảo kiếp, bảo giới khó thể đo đo giữ mình. Dù Tùy Qua không xúi dục thì đám tu sĩ bảo giới sớm muộn gì cũng sẽ bị kéo vào. Đan Hoàng Long Thiên Lôi biết chuyện Tùy Qua xúi dục thần thú giới thì tặc lưới cảm thán. Thầm nghĩ tiểu tử này quả nhiên chỉ sợ thiên hạ không loạn. Thật không biết tiểu tử này rốt cuộc làm ra chuyện gì. Lúc này Tùy Qua lại thu hoạch ngoài ý muốn. Đợt trái cây mới của Hồng Mông Thụ lại kết trái. Tùy Qua được 9 tiên quả, khác hẳn với trước mỗi tiên quả khác nhau nhưng có chút liên quan. 9 tiên quả lần này là hỗn độn cửu tuyền. Hỗn độn cửu tuyền gồm có linh tuyền, hoàng tuyền, bích tuyền, ma tuyền, huyết tuyền, nguyên tuyền, băng tuyền, độc tuyền, thanh tuyền. Chín tiên quả thật ra là chín nguồn suối. Chín nguồn suối không lớn nhưng trải qua tùy qua bồi dưỡng rất nhanh biến thành sông lớn, uy lực thể hiện ra. Đừng thấy đây chỉ là chín nguồn suối, uy lực không bao nhiêu. Sự thật là chúng nó có tiềm lực vô hạn. Không nói thứ khác, suối vàng chính là ngọn nguồn lực lượng của địa phủ giới. Suối vàng từng là một nguồn suối sinh ra trong hỗn độn, bị một đại thần thông giả thu lấy, lấy nó làm gốc tạo dựng nguyên thế giới địa phủ. Bởi vậy bất cứ nguồn suối nào đều không nhỏ. Tùy qua có đến 9 nguồn suối, tương đương có căn cơ tạo dựng một hoặc vài thế giới. Quan trọng nhất là thế giới trong Hồng Mông Thạch có cửu tuyền là có căn cơ. Tùy qua có thể biến thế giới trong Hồng Mông Thạch thành đại thế giới, nhưng trước mắt cảnh giới pháp lực của hắn chưa đủ. Có 9 nguồn suối là có cơ may. Hơn nữa có 9 nguồn suối, nhiều linh thảo, tiên thảo trong Hồng Mông Thạch tu vi tăng vọt. Tùy qua được đến ít lợi khổng lồ. Ví dụ linh tuyền sau khi bồi dưỡng có thể trở thành linh mạch mạnh nhất, lấy mãi không hết. Nguyên tuyền là suối nguyên lực, uống một hớp có thể cho tu sĩ các giới phục hồi nguyên khí ngay. Quá nhiều ít lời khó thể hình dung. Hồng Mông thụ sinh ra 9 tiên quả, rất nhanh lại kết 9 trái khác. 9 tiên quả mới sinh ra thứ không giống nhau, nhưng tùy qua biết toàn là đồ tốt. Tùy qua chôn 9 nguồn suối sâu dưới lòng đất Hồng Mông Thạch, để chúng nó hoàn toàn dung hợp cùng Hồng Mông Thạch. Vậy tương đương với dung hợp tùy qua. Có 9 nguồn suối này, tùy qua thêm một bản lĩnh đặc biệt: nguyên khí chuyển hóa tuần hoàn. Nguyên khí trong cơ thể tùy qua hoàn toàn có thể chuyển hóa thành nguyên khí khác. Ví dụ khiến nguyên khí biến thành lạnh băng như băng tuyền đóng băng tất cả, biến thành độc tuyền ăn mòn hết thảy. Còn có nguyên tuyền, một trưởng vỗ ra giúp người phục hồi nguyên khí. Hoàng tuyền làm người ta sa đọa. Cửu tuyền chính là 9 loại hỗn độn nguyên khí cơ bản. Dù hỗn độn nguyên khí không chỉ có 9 loại này, nhưng tùy qua được đến 9 loại đã vô cùng thỏa mãn. Sau khi vân trung giới bị tùy qua chiếm lĩnh, hắn bày lại trận pháp trong đó, gieo trồng linh thảo, thành lập trận pháp truyền tống. Tùy qua cố ý biến vân trung giới thành căn cứ của Huyền Mệnh khách sạn, khu giao dịch tự do chuyển rời đến vân trung giới. Tùy qua làm như vậy là biểu minh với chư thiên vạn giới rằng trong trận chiến đấu này hắn và Huyền Mệnh khách sạn, Thần Thảo Tông mới là người thắng cuối cùng. Bạch Vân Thiên Chủ, vân trung giới chỉ là kẻ thất bại, cho nên co đầu rút cổ trong tu la giới. Sau khi vân trung giới sửa sang lại liền bị một số dư nghiệt vân trung giới khiêu khích, nhưng đó là hành động tìm chết. Bởi vì rễ Hồng Mông thủ đã lan đến mỗi góc vân trung giới, bất cứ dục dịch gì đều nằm trong vòng khống chế của tùy qua. Muốn đến vân trung giới, tìm chết, khu giao dịch tự do chuyển đến vân trung giới. Tùy qua thanh lý sạch tu sĩ, ma vật thế giới khác có trong thế giới nhân loại, bao gồm Mạt Nhật giáo đình Tây Phương thế giới. Chuyện này khiến Hải Sắc Vi khó chịu. Chiến tranh giữa nàng và Mạt Nhật giáo đình kéo dài rất lâu nhưng mãi không thể hoàn toàn phá hủy đối phương. Ai biết tùy qua vừa ra tay giáng xuống mấy trăm vạn thiên binh thần tướng, diệt sạch Mạt Nhật giáo đình. Chương 1789, Cửu Tuyền 2. Hết cách. Địa ngục thế giới, thánh đường thế giới xếp hạng khá cao trong chư thiên vạn giới nhưng không thể đánh đồng với 10 đại thế giới. Thiên binh thần tướng là tồn tại đẳng cấp chân tiên, giết mấy ma vật này không tốn chút sức. Hải Sắc Vi nên cảm ơn tùy qua, nhưng nàng khó chịu vì định làm chuyện này bằng sức mình. Chuyện đã thế này, Hải Sắc Vi đành chấp nhận. Huống chi thế giới nhân loại bây giờ lại yên bình, đây là chuyện tốt. Không ai biết bình yên này sẽ kéo dài đến bao lâu. Hải Sắc Vi không hiểu ý định của tùy qua. Tùy qua đuổi ma vật chư thiên vạn giới ra khỏi thế giới nhân loại, sau đó thông qua rễ Hồng Mông thụ rót nước suối cửu tuyền vào thế giới nhân loại. Tùy qua cảm thấy thế giới nhân loại nên giống như thế giới khác có được ý chí của riêng mình. Hắn không cảm ứng được ý chí đó, có thể là vì ý chí thế giới nhân loại đã rất yếu hoặc hoàn toàn ngủ say. Cần hắn nghĩ cách đánh thức. Cách đánh thức nó có lẽ nằm trong chín nguồn suối này. Dù sao chúng nó là căn cơ nhiều thế giới được tạo dựng, sẽ có tác dụng. Thế giới nhân loại nhỏ yếu thật nhưng là trung tâm chư thiên vạn giới. Tùy qua tin tưởng nơi này có một số bí mật hắn mong đợi. Tùy qua không nói cho ai biết chuyện này, một mình hắn bài bố, dù hắn không biết mình thành công hay thất bại. Đan chi giới, long chi giới và tùy qua bình tĩnh mối quan hệ, long phiêu phiêu cảm giác được điều đó. Long phiêu phiêu tìm đến tùy qua, thân mến, tùy qua trợn to mắt nói. Sao nàng kêu ta như vậy? Lúc trước ta kêu ngươi là phu quân thì ngươi bảo cảm giác là lạ. Long phiêu phiêu nói. Ta hỏi Khổng Bạch Huyên tỷ tỷ, nàng nói nhân loại các ngươi hay gọi đối phương như vậy. À, tùy nàng. Tùy qua không thấy gọi như vậy dễ nghe hơn phu quân. Thân mến, nàng tìm ta làm gì? Có phải ngươi và phụ vương của ta gây gổ không? Sao nàng hỏi vậy? Gần đây phụ vương không đến bên này. Long phiêu phiêu nói. Chắc chắn giữa hai người có mâu thuẫn, ta cảm giác được. Không có mâu thuẫn gì. Tùy qua nói. Chẳng qua phụ thân của nàng là Long Vương, tất nhiên có nhiều chuyện phải lo. Thật sự không có mâu thuẫn. Không thể đi, ta thề. Tùy qua nói. Phụ vương của nàng chỉ vì lo cho Long Chi Giới trước mắt không thể quá thân với ta. Tại sao? Long Chi Giới muốn tồn tại, phụ vương của nàng đang cố gắng vì điều này. Phụ vương nàng gánh trách nhiệm nặng nề nên không thể hoàn toàn trở mặt với tiên giới. Tùy qua nói. Đây là chỗ khó xử của phụ vương, nàng nên thông cảm, ta cũng sẽ thông cảm. Tiên giới, lại là tiên giới. Long phiêu phiêu hừ lạnh một tiếng. Tiên giới có gì ghê gớm? Phụ vương thật nhát gan. Tùy qua nói khách quan. Nàng đừng nói vậy. Phụ vương của nàng lo lắng cho toàn long chi giới, suy nghĩ đó là đúng. Điều long phiêu phiêu quan tâm nhất là giữa hai người có khai chiến không? Chắc không. Tùy qua trả lời. Ta sẽ cố gắng tránh điều đó, phụ vương của nàng cũng vậy. Thế thì ta yên tâm. Long phiêu phiêu nói. Ngoài ra bá thiên tìm đến ta, hy vọng gặp mặt ngươi. Chắc ngươi sẽ không giận đúng không? Ta giận làm gì? Tùy qua cười nói. Bá thiên và nàng là bằng hữu, ta nhìn ra được hắn thật lòng thích nàng, ta không tức giận. Hắn ở đâu? Để ta đi gặp. Long phiêu phiêu dẫn bá thiên đến trước mặt tùy qua. Hắn đã đến. Bá thiên thấy tùy qua thì rất lúng túng, gã nhanh chóng bình tĩnh lại. Bá thiên nói với tùy qua. Tùy tôn chủ, không, ta nên gọi ngươi là Phò Mã Gia. Lúc trước có điều xúc phạm, vô cùng xin lỗi. Bá thiên huyên đừng làm vậy. Tùy qua nói. Ta hiểu được hành động trước đó của ngươi, chuyện này là ta có lỗi với ngươi. Ngươi cũng biết chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Đúng vậy, bá thiên nói. Ta là người thô kệch nhưng hiểu đạo lý đó. Hơn nữa Phò Mã Gia thần uy cái thế, đã uy chấn chư thiên. Bá thiên ta tâm phục khẩu phục. Bá thiên là người thô một dây thần kinh, không dễ giải thích cho gã hiểu. Nhưng bá thiên là thành viên long tộc, gã ca ham phục và tôn sùng cường giả. Lúc trước bá thiên vô lễ với tùy qua vì cho rằng hắn chỉ là tu sĩ nhân loại. Quá yếu. Hắn không xứng có được long phiêu phiêu. Bá thiên không thể chấp nhận mình thua một kẻ yếu. Nhưng tùy qua dùng hành động thực tế chứng minh hắn là cường giả thật sự, uy hiếp cường giả chư thiên vạn giới. Bá thiên không có cảm giác gì, dù sao trong long chi giới thua cường giả không nhục mà là vinh diệu. Bởi vì có gan khiêu chiến cường giả, bản thân có can đảm rất lớn. Đặc biệt tùy qua là cường giả thật sự uy hiếp chư thiên vạn giới. Bá thiên nói như thế khi tùy qua không có lý nào so đo thiệt hơn, mỉm cười nói. Bá thiên huyên đừng thổi phồng ta quá, chuyện lúc trước xóa bỏ đi. Hôm nay bá thiên huyên đến tìm ta không biết có chuyện gì. Có một việc là xin tùy tôn chủ tha thứ cho. Bá thiên nói. Thứ hai là ta muốn biết có phải ngươi định đối phó với tu la giới không? Đương nhiên tùy qua nói. Đây là chuyện hiển nhiên. Nhưng tại sao không cho chúng ta tham gia? Ta đã bao giờ không cho các người tham gia? Tùy qua trầm ngâm nói. Nói đến thì chuyện này liên quan đến cấp trên long chi giới. Bá thiên huynh, Lúc trước ta và Long Chi giới hợp tác đối phó Vân Trung giới, nhưng không biểu thị chúng ta có thể tiếp tục hợp tác đối phó Tu La giới. Bá Thiên ngẫm nghĩ, đột nhiên nói. Thì ra bọn họ sợ hoàn toàn đắc tội Tùy Qua. Mắt Tùy Qua sáng lên, không ngờ Bá Thiên ngu 3 năm khôn 1 giờ, gã nhìn thấu mấu chốt của vấn đề. Tùy Qua gật đầu, nói. Nếu Bá Thiên huyên đã hiểu chắc sẽ thông cảm nỗi khó xử của ta. Ta hiểu, nhưng ta không thông cảm quyết định của Phụ Vương Đại Nhân. Bá Thiên nói. Tiên giới chèn ép chúng ta đã quá nhiều, bây giờ còn phải cúi đầu với bọn họ, hết sức nhục nhã. Tùy Qua khẽ thở dài. Sống quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Long tộc chúng ta kiêu ngạo, không chấp nhận sỉ nhục như vậy. Bá Thiên hừ lạnh một tiếng. Nếu mỗi lần kiếp nạn đều vượt qua bằng cách nhục nhã như vậy thì ta thà chết trong tai kiếp. Tùy Qua hỏi ngược lại. Giữ mồi lửa Long Chi giới chẳng lẽ không phải là trách nhiệm ngươi nên có sao? Bá Thiên khó hiểu, mở miệng nói. Chúng ta là thanh niên Long Chi giới, bản tính của chúng ta là chiến đấu. Long Phiêu Phiêu bật cười nói. Bá Thiên, ngươi là kẻ cuồng chiến đấu. Hiện giờ Long Phiêu Phiêu là thê tử của người, nàng cười quyến rũ làm Bá Thiên nhìn ngây người. Nhưng Bá Thiên giật mình nhớ đến Long Phiêu Phiêu là thê tử của người ta, gã vội nhìn sang hướng khác. Công chúa, người cũng là thanh niên, chắc công chúa hiểu hành động của ta. Long Phiêu Phiêu nói. Đương nhiên ta hiểu, ta cũng không muốn nhận thua trước tiên giới. Đó là bởi vì các người không thấy bài học đẫm máu. Chương 1790. Suy nghĩ của thanh niên. Tùy Qua khẽ thở dài. Đông Thánh Long Vương từng nói với ta trước kia chiến sĩ Long tộc cũng chống đối. Vì thế mà Long Chi giới máu chảy thành sông. Thây ngã khắp nơi. Vì toàn Long Chi giới bọn họ buộc phải khuất phục. Đôi khi khuất phục cần can đảm hơn cả chiến đấu. Bá Thiên, Long Phiêu Phiêu ngẩn ngơ, không ngờ Tùy Qua thốt ra đạo lý thâm ảo như thế. Một lát sau Bá Thiên nói. Đa tạ Tùy Tông Chủ nhắc nhở. Ta đã hiểu nỗi khổ tâm của Long Vương Đại Nhân. Nhưng ta sẽ không thay đổi quyết định của mình. Ta tôn trọng Long Vương Đại Nhân, ta cũng tôn trọng nhiệt huyết thanh niên Long tộc. Bản tính của chúng ta là chiến đấu. Dù chết thì ta phải khiến tu sĩ chư thiên vạn giới biết chiến sĩ Long tộc chúng ta vẫn còn nhiệt huyết. Tùy Qua chân thành nói. Bá Thiên huyên thật khiến ta khâm phục. Tùy Qua nhìn thấy kiêu ngạo trong xương tu sĩ Long Chi giới từ người Bá Thiên, sự kiêu ngạo đáng giá kính nể. Tùy Qua nói với Bá Thiên. Nếu muốn chiến đấu thì không tránh khỏi có mất mát. Bá Thiên huyên, ta xin tặng cho ngươi thoát thai hoán cốt đan, cửu thiên hồi mệnh đan, các tiên đan khác. Hãy tặng tiên đan cho thế hệ trẻ Long tộc kiên trì chiến đấu như ngươi. Hy vọng các người có thể chiến ra huyết tính của Long tộc. Bá Thiên không từ chối, hắn biết Tùy Qua tặng toàn là đồ tốt. Tùy Qua có nhiệt huyết nhưng huyết tính không đại biểu hy sinh ngu ngốc. Đã có tiên đan hồi mệnh thì ngu sao từ chối. Bá Thiên đi lần này chắc chắn sẽ dẫn theo nhiều thanh niên Long tộc cùng đối phó Tu La giới. Loại chuyện này Long Vương không cách nào ngăn cản. Bởi vì đây là bản tính của thanh niên Long tộc, là chiến đấu tự phát, không ai có thể ngăn lại. Long Thiên Lôi muốn tránh cho hoàn toàn trở mặt với tiên giới nhưng e rằng chuyện này không thể tránh khỏi. Bởi vì thanh niên Long tộc nóng tính nhiệt huyết, bọn họ không chịu bị tiên giới giẫm đạp, không đồng ý không chiến liền lùi. Vì vậy bọn họ muốn đi Tu La giới đối phó lính tiền tuyến tiên giới giáng trần Tu La giới. Để người tiên giới biết huyết tính của Long tộc chưa biến mất. Nhưng Bá Thiên dẫn phát chiến đấu đã định sẽ là cuộc chiến bi trắng. Vì đây không phải quyết định của cao tầng Long tộc. Bọn họ đi Tu La giới là vì chiến đấu và hy sinh, lấy cái chết để chứng minh. Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn tráng sĩ ra đi không quay về. Tùy Qua không ngờ Bá Thiên có nhiệt huyết như vậy, không uổng là Long tử đích thực. Nếu Tùy Qua trơ mắt nhìn đám người Bá Thiên đi Tu La giới tử chiến, lấy cái chết để chứng minh chắc sẽ kích động nhiều thanh niên Long Chi giới khác tham gia hơn. Nhưng với điều kiện là Tùy Qua nhìn đám người Bá Thiên hy sinh có như thế mới kích phát ra đấu trí của thanh niên Long tộc. Nhưng Tùy Qua tự hỏi lòng mình không tàn nhẫn như vậy, vì vậy hắn sẽ giúp đám người Bá Thiên một phen. Tùy Qua không tấn công Tu La giới nhưng hắn đã sớm thu thập tình báo. tu la giới bây giờ không ngừng bị thợ săn tiền thưởng quấy rầy, tương tự như vân trung giới. Khác biệt là đám tu sĩ chư thiên vạn giới mãi không đột phá được phòng tuyến của tu la giới. Có ngẫu nhiên lọt vào trong nhưng rất nhanh bị giết chết. Không thể giấy ngọn sóng lớn. Thực lực tu la giới không ngừng tăng lên, Tùy Qua nhìn ra được điều đó. Có vài lần Tùy Qua nhìn tu la giới từ xa, thần niệm cảm giác rõ ràng thực lực nguyên thế giới tu la giới tăng vọt, cường đại hơn vân trung giới trước kia. Khi Tùy Qua chạy tới gần tu la giới thì Bá Thiên đã dẫn một đám người long tộc chạy đến. Tùy Qua không tới gần trò chuyện với Bá Thiên, hắn công kích tu la giới trước. Tùy Qua dốc hết sức ra tay, tất nhiên rất rầm rộ. Tu la giới có phòng ngự mạnh cỡ nào cũng không chịu nổi bản thân Tùy Qua. Mấy ngàn vạn thiên binh thần tướng hợp sức đánh ra một kích. Tùy Qua chỉ đánh một đấm đã chấn vỡ một lỗ hổng nhỏ, tu sĩ tu la giới gần lỗ hổng bị chấn thương, đánh chết. Tùy Qua lập tức gọi ra 100 vạn thiên binh thần tướng. Lấy lỗ hổng này làm trung tâm không ngừng đổ sát tu sĩ chân tiên tu la giới. Bá Thiên không ngờ Tùy Qua ra tay trước, nhưng thấy trận thế bên phe hắn làm huyết tính của chiến sĩ long tộc bùng cháy. Đám người long tộc xông lên đổ sát tu la giới. Thợ săn tiền thưởng chư thiên vạn giới khác tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức chen chúc xông lên. Chỉ có Tùy Qua biết trận chiến đấu sẽ rất khốc liệt. Dù có 100 vạn thiên binh thần tướng chặn lỗ hổng tu la giới nhưng vẫn làm Tùy Qua cảm nhận áp lực to lớn. Lần này đánh bất ngờ tu la giới khác với lúc đánh lén vân trung giới. Vì lần trước Tùy Qua dẫn động siêu chân tiên kiếp, lật tung vân trung giới biên trời đổ nước, khiến vô số tu sĩ chân tiên bị vả lây. Lần này Tùy Qua tấn công bằng chính sức mình cho nên khác hẳn. Huống chi thực lực của tu la giới cường đại hơn vân trung giới rất nhiều. 100 vạn thiên binh thần tướng nhanh chóng bị tổn thương. Tùy Qua triệu hồi những thiên binh thần tướng bị thương trở vào hồng mông thạch phục hồi. Bởi vậy tuy bị tổn thất chút ít thiên binh thần tướng nhưng số lượng nhỏ bé không đáng kể. Tùy Qua tấn công điên cuồng mang đến rắc rối lớn cho tu la giới. Bởi vì thiên binh thần tướng của Tùy Qua hùng dũng không sợ chết, còn kết trận đối địch. Cộng với Tùy Qua thông qua rễ hồng mông thụ tùy thời bổ sung nguyên khí cho đám thiên binh thần tướng, phục hồi cơ thể. Tùy Qua có một mình nhưng hắn cùng đại quân 100 vạn thiên binh thần tướng hòa hợp làm một. Có thể nói lực công kích cá nhân Tùy Qua thật ra mạnh hơn đám chiến sĩ long tộc Bá Thiên rất nhiều. Thấy Tùy Qua hung mãnh như thế làm Bá Thiên giật mình thầm xấu hổ. Lực công kích cá nhân Tùy Qua vượt qua toàn bộ chiến sĩ trẻ long tộc bọn họ, quá biến thái. Bá Thiên nghĩ lại Tùy Qua càng mạnh càng tốt, vậy chuyện gã khiêu chiến hắn không bị người xem là trò cười. Sau này long chi giới còn sẽ xem chuyện đó là giai thoại. Bá Thiên đoán đúng. Sau này uy danh của Tùy Qua vang vọng tam giới, chư thiên vạn giới. Bá Thiên từng khiêu chiến Tùy Qua, tuy thua nhưng vinh dự. Trước mắt tình huống của Bá Thiên không tốt. Dù có Tùy Qua đi đầu chặn lại đại quân tu la giới thì áp lực đè lên đám người Bá Thiên càng lúc càng lớn. Tu la giới không hiền, ngày càng nhiều chân tiên tu la giới tham gia chiến đấu. Tu la giới bây giờ đã thay thế vị trí của vân trung giới. Trải qua tiên giới tài bồi, số lượng chân tiên càng lúc càng nhiều, cỡ hàng ngàn vạn. Bản thân tu la giới có 100 vạn chân tiên, nhưng so với tiên giới thì số lượng cách biệt quá xa. Chân tiên trong tiên giới nhiều đến không tưởng tượng nổi. Đám chiến sĩ long tộc Bá Thiên gặp áp lực lớn nhưng huyết tính mạnh mẽ, thấy chết không sờn. Tùy Qua không thể trơ mắt nhìn đám chiến sĩ long tộc Bá Thiên chịu chết. Nhưng mục đích của hắn là thông qua bọn họ kích thích toàn long chi giới tức giận, kích thích huyết tính các cường giả long chi giới. Cho nên đám chiến sĩ long tộc Bá Thiên không thể chết ngay được. Bọn họ cần chiến đấu khốc liệt hơn mới hấp dẫn nhiều người đến hơn, mới có trùng kích mãnh liệt hơn.